Chương 253, đấu pháp. Trung sư bá nói đùa, tới tay đồ vật, há có thể trả về. Lâm Phi đè xuống sôi trào khí huyết, lấy vãn bối chi lễ cùng Trung Sơn làm lễ ra mắt, nụ cười khiêm tốn, nhưng là nói ra lời nói nhưng là một chút không để cho. Nếu ngươi gọi lão phu một tiếng sư bá, vậy ngươi liền phải biết, lão phu này vạn vật sơn hà ấn vừa ra, sẽ thấy khó khăn nương tay, chung quy phải thử qua mới cam tâm. Hồ đồ ngu xuẩn. Trung Sơn một tiếng hừ lạnh, không đi nữa khuyên Lâm Phi, chẳng qua là đem vạn vật sơn hà ấn sử dụng, nhất thời, trong thiên địa một vùng tăm tối, phản phất hết thảy đều bị nhất phương hắc ấn đắp lại, vô cùng quang mang nở rộ, vạn vật sơn hà diễn hóa, trong vòng phương viên trăm dặm, tràn ngập vô cùng áp lực. Lâm Phi cũng không nhượng bộ, đông cực thần thạch sử dụng, hóa thành một ngồi màu đen đỉnh núi, cùng kia già thiên đại ấn đụng vào nhau, đùng, một tiếng vang thật lớn, vạn vật sơn hà ấn hạ huyễn hóa ra vô cùng ảo ảnh vỡ nát, mà đông cực thần thạch mặt ngoài vết nứt càng nhiều, linh quang mạnh mẽ hạ ảm đạm xuống, đùng, lại vừa là một tiếng vang thật lớn, vạn vật sơn hà ấn khẽ rung lên, nhưng là đông cực thần thạch nhưng là linh quang băng tán, sát sát, tiếng vỡ vụn vang không ngừng truyền tới, đùng, chờ đến tiếng thứ ba vang lớn, vạn vật sơn hà ấn rốt cuộc chậm rãi ngừng, không xuống chút nữa rơi đi, nhưng là cùng lúc đó, đông cực thần thạch nhưng là ầm ầm nổ tung, một món 27 cái cấm chế dương phù pháp khí, cuối cùng gắng gượng bị vạn vật sơn hà ấn vỡ nát, 27 cái cấm chế hóa thành linh quang tứ tán bay xuống. Chỉ lát nữa là phải tiêu tan thời điểm, Lâm Phi nhưng là bạch cốt trận đồ cuốn một cái, đem kia 27 cái linh quang cuốn vào, nhất thời, đạo đạo linh quang tràn vào bạch cốt trận đồ, vô cùng hắc khí từ trong sông ra, trận đồ màu đen sau đó biến đổi, phản vất hóa thành một mảnh vực sâu không đáy, một tòa tầng 6 bạch cốt tháp cao hư ảnh theo số đông hiện lên, vô cùng âm khí hội tụ linh quang, dẫn đầu phun ra, hóa thành một cái bạch cốt lát thành đại đạo, trong lúc nhất thời, âm phong gào thét, hắc khí lượn lờ. Tầng 6 bạch cốt tháp cao trên, vô số bạch cốt đồng thời chấn động, ngàn vạn khô lâu cùng kêu lên gào thét bi thương, cuối cùng miễn cưỡng đem kia vạn vật sơn hà ấn định ở bán không. Liếc nhìn lại, phía trên là đại ấn màu đen, phía dưới là bạch cốt tháp cao, lần đụng chạm này bên dưới, hai kiện pháp bảo cuối cùng lực lượng tương đương, ngươi cái này trận đồ cũng là bất phàm. Trung Sơn trước là có chút kinh ngạc, bất quá ngay sau đó, liền cười lắc đầu một cái, đáng tiếc, nguyên linh không sinh, thiên cương chưa thành, muốn cùng lão phu vạn vật sơn hà ấn tranh đấu, cuối cùng là kém đi một tí, nhưng mà, Trung Sơn một câu nói còn chưa kịp nói xong, lại đột nhiên nhìn đến phía dưới viên kia long đầu đột nhiên giật mình. Nguyên lai, bạch cốt trận đồ cùng vạn vật sơn hà ấn giao phong lúc, phía dưới ôn hầu nhưng là thừa cơ hội này, lần nữa thúc giục thanh sắc đại ngư, đem viên kia long đầu chậm rãi kéo lấy, hử, Trung Sơn nhất thời nhướng mày một cái, hai tiểu tử này ngược lại giảo hoạt, một ra mặt kéo chính mình, một cái lặng lẽ trộn đi long đầu, chẳng qua là, cũng không tránh khỏi đem kim đan tông sư nghĩ đến quá đơn giản. Muốn đi, Trung Sơn một tiếng hừ lạnh, nhất thời, Sơn Xuyên Hà Lưu hiện ra, nghìn vạn dặm bên trong, tất cả đều hóa thành một phiến tử địa, thân là Kim Đan Tông Sư Trung Sơn, lần đầu tiên trương khai sinh tử giới vực, tệ hại, Lâm Phi nhất thời mặt liền biến sắc, Kim Đan Tông Sư sinh tử giới vực, đối với dưới Kim Đan người mà nói, liền là chân chính cảnh giới nghiền ép, mặc cho ngươi thiên biến vạn hóa, mặc cho ngươi đạo pháp thần thông, chỉ cần ngươi còn chưa thành tựu Kim Đan, ở nơi này sinh tử giới vực chính giữa. Cũng chỉ có thể sinh tử mặc cho người đắn đo. Quả nhiên, sinh tử giới vực mở ra đồng thời, Lâm Phi liền đã thấy, Trung Sơn bóng người lần nữa hiện lên, đứng lơ lửng trên không, tay nâng hắc ấn, ở vùng thế giới này chính giữa, Trung Sơn chính là chúa tể hết thảy tồn tại, làm Trung Sơn bóng người hiện lên một khắc kia, liền ngay cả Nhật Nguyệt phản phất cũng vì đó thất sắc, đã nhìn thấy Trung Sơn tiện tay ném đi, vạn vật sơn hà ấn ầm ầm hạ xuống, lôi đình trận trận, cuồng phong gào thét, ngàn dặm núi đồi băng liệt, vạn dặm con sông cuốn ngược. Vào giờ khắc này, Lâm Phi chỉ cảm thấy, phản phất cả thế giới chính hướng mình đè xuống, lợi hại, Lâm Phi thầm kinh hãi đồng thời, đỉnh đầu bạch cốt tháp cao hư ảnh, cũng là sau đó động một cái, vô cùng quang mang nở rộ, đem kia Sơn Xuyên Hà Lưu để ở, nhất thời, vô cùng lôi quang ở hai người giữa nở rộ, nhọn tiếng nổ đùng đoàn giống như chidori trỗi lên, dư âm cuốn lên khí lãng lăn lộn, hóa thành từng cái vòng xoáy khổng lồ hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, kia từng cái ẩn chứa lực lượng kinh khủng vòng xoáy lạc ở phía xa đại địa. Nhiều tiếng nổ ầm nổ vang, núi lở đất mòn, hỗn loạn linh lực xông thẳng tới chân trời, cuốn lên đến mưa phùn nghịch lưu nhi thượng, chẳng qua là, bạch cốt trận đồ cuối cùng là thiếu pháp bảo nguyên linh, đối mặt cái này Thiên Sơn Tông thập đại pháp bảo một trong vạn vật sơn hà ấn, kém không phải là một điểm nửa điểm, bất quá trong chốc lát, kia ngàn dặm núi đồi vạn dặm con sông, liền đem bạch cốt tháp cao hư ảnh ép tới không ngừng trầm xuống, Lâm Phi trong lòng cũng là không khỏi than thầm, xem ra, đúng là vẫn còn kém đi một tí, mẹ này bạch cốt trận đồ quá không hợp dùng rồi, bổn tọa hoàn toàn không phát huy ra uy lực, nếu không lời nói, sớm đập phá lão đầu này phá in, bạch cốt trận đồ trên hắc khí sôi trào, hiển hiện ra một con dương nanh múa vuốt ác quỷ. Ngươi điếc không hợp dùng còn đoạt xá. Lâm Phi nghe mắt trợn trắng, trước cũng biết, lấy ác quỷ thay thế pháp bảo nguyên linh, tất nhiên sẽ có như vậy hỏi như vậy đề. Dù sao, ác quỷ chẳng qua là tước chiếm cưu sào mà thôi, hai người tế luyện pháp môn lại vừa là khác hẳn nhau, một cái đi bạch cốt thông bỉ ngạn con đường, một cái đi dĩ sát thành đạo con đường, cưỡng ép hợp lại cùng nhau, bạch cốt trận đồ có thể phát huy một loại uy lực, liền đã coi như là không tệ, muốn phát huy toàn bộ uy lực, trừ phi là bạch cốt trận đồ lập tức sinh ra nguyên linh, tới ở hiện tại, chỉ có thể phát huy một nửa uy lực bạch cốt trận đồ, tất nhiên không đấu lại Chung Sơn Vạn Vật Sơn Hà Ấn. Chung Sơn tu luyện chính là Thiên Sơn Tông bí điển Sơn Hà Chân Giải, muôn sông nghìn núi lực tất cả đều làm việc cho ta, đây mới thực là thiên địa chi uy. Lúc này lại tay cầm Vạn Vật Sơn Hà Ấn, đứng ở tự thân sinh tử giới vực chính giữa, thực lực mạnh, thậm chí càng vượt qua ban đầu hóa vô phi đao hóa thân quỷ vương, so với Hắc Sơn đạo nhân chi lưu, mạnh đâu chỉ gấp đôi. Lão phu này sinh tử giới vực, chính là lão phu đi khắp Thiên Sơn Vạn Thủy sau khi, lấy Sơn Hà Chân Giải biến thành, chính là Kim Đan Tông Sư, cũng khó mà chạy ra khỏi. Hai người các ngươi nếu là còn không thúc thủ chịu trói, liền đừng trách lão phu ỷ lớn hiếp nhỏ. Chung Sơn lập với giữa không trung, một thân hắc bào không gió mà bay, sau lưng Sơn Xuyên Hà Lưu hư ảnh hiện lên, giống như phía thế giới này chúa tể, chẳng qua là nhìn về Lâm Phi thời điểm, kia cao cao tại thượng ánh mắt chính giữa, cũng không khỏi sinh ra một tia thưởng thức. Cái miệng này danh hiệu sư bá người tuổi trẻ trên người, có quá nhiều làm cho mình kinh ngạc phương.